Sao em lại yêu anh như thế? Sao em lại yêu anh như thế? Yêu như chưa bao giờ yêu đây, chỉ cần nhìn thấy đã rối bời. Anh ơi đi đâu chị em theo với, đưa nhau tay đi tận cùng thế giới. Ta đi bên nhau xây tình yêu mới, lòng em đang cô đơn rất trái vời. Này anh ơi ở lại đây gần bên em kế anh, câu chuyện tình ta. Này anh ơi đã yêu ai đã thương ngay, để cho em trái tim anh đi được không, cho em yêu anh một chút nào. Đưa ta bên nhau cùng bước vào, đêm nay con tim em chỉ muốn nói, em sẽ bao hết cả thế giới chỉ vì anh. Cho em yêu anh một chút nào. Chỉ sao em say quá, em say mùi anh la la la la. Nhưng anh không nên lạnh lùng như đã, con tim của em đang cháy mà. Anh ơi đi đâu chờ em theo với, đưa nhau ta đi tận cùng thế giới. Ta đi bên nhau xây tình yêu mới, lòng em đang cô đơn rất trái vời. Này anh ơi ở lại đây gần bên em kể anh câu chuyện tình ta. Này anh ơi đã yêu ai đã thương ai, để cho em trái tim anh đi được không, cho em yêu anh một chút nào. Đôi ta bên nhau cùng bước vào, đêm nay con tim em chỉ muốn nói, em sẽ bao hết cả thế giới chỉ vì anh. Cho em yêu anh một chút nào.